Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, sông địa ngục lộ đơn giản như vậy. Tức giận không chỉ là Đường Tam, còn có Đường Hào, bởi vì bọn hắn đi tới nơi này không sai biệt lắm 2 năm. Nỗ lực lâu như vậy, vốn cho là có thể thu được sát thần lĩnh vực, nhưng là bây giờ hy vọng lại đoạn tuyệt. Bọn họ tuy nhiên có thể đợi, chờ đợi hy vọng mới xuất hiện, thế nhưng là bọn họ không có thời gian này, mà lại bọn họ lo lắng lần nữa gặp phải trước mắt tràng cảnh. Bọn họ không muốn lần nữa thất bại trong gang tấc, nhìn lấy thi thể khắp nơi, nhìn lấy lần nữa bị giết sạch sát lục chi đô. Đường Hạo thật sâu thở dài một hơi. Đi thôi Tiểu Tam, nơi này đã không thích hợp ngươi tu hành. Dù là xuất hiện lần nữa mới đọa lạc giả, cũng sẽ bị Lý Hiên ở đây giết sạch. Thủ đoạn của hắn quá mức tàn nhẫn. Đường Hạo nhìn lấy thi thể khắp nơi. Hắn biết muốn bách thắng, muốn thu hoạch được sát thần lĩnh vực, đã không có hy vọng, không có đối thủ. Đường Tam căn bản không có cách nào ngưng luyện sát khí. Đợi ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng cứ vậy rời đi. Bởi vậy, Đường Hạo quả quyết muốn dẫn Đường Tam rời đi. Đường Tam tuy nhiên đối với cái này không có cam lòng, thế nhưng là sát lục chi đô đã không có đọa lạc giả, hắn cho dù muốn ngưng luyện sát khí cũng không thể nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Giá trị này, hai người dựa theo đường cũ đi, triệt để rời đi sát lục chi đô. Đinh, ngăn cản Đường Tam thu hoạch được sát thần lĩnh vực. Khen thưởng, tùy ý hồn hoàn 5 gia tăng 10.000 năm. Đinh, ngăn cản Đường Tam thu hoạch được tu la thần truyền thừa. Triệt để bị mất hắn tương lai tu la thần cơ duyên. Gấp bội khen thưởng, 50% siêu cấp khôi phục. Đinh, Lý Hiên, 5 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 899 linh hồn, 899 võ hồn, 89% ngân long vương võ hồn, hắc ám linh mâu võ hồn, hồn lực, 81 cấp hồn kỹ, cụ hiện hóa, thuấn di, vòng phòng hộ, cổng không gian, hư không ngao du, không gian cầm cố, không gian cắt chém, không gian trưởng khống bị động, siêu cấp phòng ngự, siêu cấp độc kháng, siêu cấp khôi phục, 50% siêu cấp sức chịu đựng, 20% vũ trụ sinh tồn năng lực, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, thần cấp biến hình, thần cấp trận pháp, thần cấp đoán tạo. Máy móc thanh âm trong đầu vang lên, chính gối lên hồ liệt na đầu gối ngủ Lý Hiên, đột nhiên mở hai mắt ra, con mắt màu tím bên trong lóe qua một tia đốt quang. Bởi vì 50% siêu cấp khôi phục, tương đương với 10 tấm hao thẻ, dạng này thu hoạch suy nghĩ một chút đều cao hứng, cho nên Lý Hiên có vẻ hơi vui vẻ. Thế nào Lý Hiên, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Hồ Liệt Na đã nhận ra cái gì, nâng lên trắng như tuyết tay nhỏ, khuôn khuôn Lý Hiên tóc nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, chúng ta không sai biệt lắm cái kia rời đi nơi này. Lý Hiên trở mình, nhìn qua Hồ Liệt Na tinh xảo trắng nõn gương mặt nói ra. Muốn rời đi sao? Hồ Liệt Na nghe nói như thế, vừa mới bắt đầu còn rất cao hứng, thế nhưng là nghĩ đến sau khi rời đi, cũng đã không thể cùng Lý Hiên an tĩnh như vậy sinh sống. Tâm tình của nàng lập tức lâm vào thất lạc bên trong. 2 năm này cùng Lý Hiên cùng một chỗ, từ lúc mới bắt đầu xa cách, đến chậm rãi tiếp nhận, càng về sau trực tiếp biến thành hưởng thụ cuộc sống như vậy. Tâm linh của nàng lộ trình, có thể nói là thoải mái chập trùng. Hiện tại, nàng triệt để thích ứng cuộc sống như vậy. Quen thuộc Lý Hiên ở bên người, đột nhiên muốn rời đi nơi này, đột nhiên phải kết thúc cuộc sống như vậy. Hồ Liệt Na đánh tâm lý có chút mâu thuẫn, không muốn tách ra, muốn tiếp tục ở lại đây, cùng Lý Hiên cùng một chỗ. Bởi vậy, nàng há to miệng muốn cự tuyệt, có thể lại không nói ra lý do cự tuyệt, chỉ có thể cắn môi không nói lời nào. Thế nào, không nỡ ta sao? Lý Hiên ngồi dậy, thân thủ ôm Hồ Liệt Na eo nhỏ nhắn, trêu chọc nói, Hồ Liệt Na nhẹ nhàng một tiếng, thanh âm rất nhỏ, nhưng lại khiến hiện trường triệt để lâm vào trầm mặc. Lý Hiên nhìn lấy trầm mặc Hồ Liệt Na, nhìn nàng kia không thôi thần sắc, cũng chậm chậm nghiêm túc. Hai năm này hắn cũng không có thiếu khi dễ Hồ Liệt Na. Chủ yếu là đẹp như vậy người không đuổi tới tay, thật sự là phung phí của trời, mà lại tính cách của nàng kỳ thật phi thường tốt, từ trong bên trong lộ ra rất nhiều người không có ôn nhu. Tăng thêm nàng tương lai vận mệnh cũng không tốt lắm, Lý Hiên không muốn nhìn cái này xinh đẹp tiểu hồ ly cứ như vậy tiêu tán. Cho nên thừa dịp cái này thời gian 2 năm thỉnh thoảng khi dễ nàng. Kết quả khi dễ, liền đem nàng khi dễ tới tay. Hiện tại càng là không nỡ nàng, nhẹ nhàng ôm lấy Hồ Liệt Na eo nhỏ nhắn. Lý Hiên suy nghĩ một chút nói, muốn không, ta đưa ngươi đi ta bí mật cơ địa, vĩnh viễn ở nơi đó bồi tiếp ta. Bất quá không thể rời đi. Vĩnh viễn sao? Hồ Liệt Na nghe nói như thế, kinh ngạc quan sát Lý Hiên. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở nói, thế nhưng là, sư phụ ta đối với ta ân trọng như sơn, ta không thể cô phụ sư phụ ân tình, nếu không ta liền không còn là ta, mà chính là một cái bạc tình bạc nghĩa người. Dạng này bạc tình bạc nghĩa người, lại có tư cách gì lưu tại bên cạnh ngươi? Cũng thế, như thế cái vấn đề, Lý Hiên cau mày. Cảm giác trọng tình trọng nghĩa Hồ Liệt Na mới là hắn ưa thích Hồ Liệt Na. Nếu như Hồ Liệt Na thật biến đến bạc tình bạc nghĩa, còn thật không đáng mình thích. Bất quá võ hồn điện bỉ bỉ đông sự tình, còn thật có chút phiền phức. Hắn đoạn này thời gian kỳ thật cũng một mực tại suy nghĩ vấn đề này, nên xử lý như thế nào võ hồn điện. Bởi vì hắn tham dự Bỉ Bỉ Đông không có cho giết được tiểu vũ mẫu thân, cho nên nàng ngược lại là không có có sai lầm lớn gì. Nàng tuy nhiên đã vẫn như cũ ở vào hắc hóa biên giới, nhưng cũng không phải là không có cơ hội thay đổi. Cho nên Lý Hiên nhất định phải nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Thực sự không được chỉ có thể dùng sức mạnh. Lý Hiên âm thầm đích nói thầm một câu, sau đó nói sang chuyện khác. Đi, chúng ta trước sông địa ngục lộ, cầm tới sát thần lĩnh vực lại nói. Hồ Liệt Na nhu thuận gật đầu, một bộ full screen Lý Hiên làm chủ bộ dáng. Lý Hiên không do dự, trực tiếp đem Hồ Liệt Na lấy ôm công chúa tư thế, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, sau đó mỉm cười nói. Đi, dứt lời, không gian hơi hơi dập dờn. Lý Hiên mang theo Hồ Liệt Na biến mất ngay tại chỗ. Địa ngục lộ điểm cuối, Lý Hiên cùng Hồ Liệt Na bóng người chậm rãi hiển hiện, trực tiếp rơi vào điểm cuối vị trí. Hồ Liệt Na nhìn lấy cảnh tượng như vậy, nhìn qua phía sau hung hiểm địa ngục lộ, đầu nhỏ của nàng có chút không rõ, bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ tới, các nàng vậy mà liền như thế đã xông qua được. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng, vậy mà khó có thể tin. Lúc trước đến sát lục chi đô gặp thời đợi, lão sư của nàng liên tục cường điệu địa ngục lộ nguy hiểm, để cho nàng cẩn thận nữa. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, nàng vậy mà trực tiếp bị Lý Hiên dẫn tới điểm cuối. Cái này làm nàng có loại như mộng ảo cảm giác, thậm chí giờ phút này nàng nhìn về phía Lý Hiên lúc ánh mắt đều biến đến là lạ, cảm giác lại chuyện nguy hiểm. Đến Lý Hiên nơi này đều biến đến tốt đơn giản. Bất quá tại nàng muốn nói chút gì thời điểm, phía sau địa ngục lộ phía dưới hỏa diễm bên trong đột nhiên chui ra 2 cái đại gia hỏa. Bọn họ là địa ngục lộ thủ hộ giả, cũng là phi thường cường đại dị thú. Nguyên tắc bên trong đường tam mặt đối 2 cái này đại quái vật, thế nhưng là chịu không ít khổ đầu, mà bây giờ, bọn họ vậy mà đồng thời xuất hiện, hướng về Lý Hiên bên này cấp tốc vọt tới, nhìn lấy hai cái này đại quái vật. Hồ Liệt Na sắc mặt tái nhợt, nàng vội vàng nói, đi mau, nguy hiểm, đừng lo lắng, có ta ở đây, hết thảy đều là chuyện nhỏ. Hôm nay để ngươi nhìn ta một lá bài tẩy. Lý Hiên mỉm cười thản nhiên nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.